Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, oai lâu đề tài. Apple trước mắt sáng ngời, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Đỗ Minh Ca bình thường chính là quá cứng nhắc, quá chuyên chú với công tác, không có tình thú. Cho nên tình thú loại đồ vật này, liền giao cho hắn tới sáng tạo đi, đường thật lâu lúc sau. Đỗ Minh bị Apple cột vào trên giường, tuyên bố muốn ngủ phục hắn thời điểm. Đỗ Minh trong lòng miễn bàn có bao nhiêu oán lan đoá đoá, đương nhiên. Đây là lời phía sau, chính mình đề nghị được đến tán đồng. Lan đoá đoá có vẻ thực hưng phấn, là nha, mộc mộc. Ở phương diện này rất có kinh nghiệm, nàng dạy ta thật nhiều đồ vật đâu, ngày nào đó ta cũng làm nàng giáo giáo ngươi, phải không? Lê Mộc Mộc cái kia tiểu nha đầu như vậy nghiêu, lần sau nhất định phải làm nàng giáo giáo ta. Kết quả là Lê Mộc Mộc vẫn luôn tận sức với xây dựng thục nữ hình tượng, hoàn toàn bị Lan Đoá Đoá cấp bại hết. Mắt thấy này hai người đề tài càng ngày càng oai lâu, Tống Hề cảm thấy chính mình lại không ra tiếng. Phòng trừng bọn họ hai cái gì 18 cấm đề tài đều cấp xả ra tới. Đây là ở công ty. Các ngươi hai chú ý một chút, có quan hệ gì? Apple là hận không thể khắp thiên hạ người đều biết. Đỗ Minh người nam nhân này bị hắn bị nhận thầu. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Đỗ Minh ta làm tinh duyệt kim bài người đại diện. Bên ngoài có bao nhiêu yêu diễm đồ đê tiện ở mơ ước Đỗ Minh ca, bị người biết bọn họ quan hệ. Chính hợp hắn ý, đúng rồi, có quan hệ gì sao? Lan Đoá Đoá phụ họa một câu, nhân loại không phải thường nói. Nam nữ hoan ái là bình thường sao? Kia vì cái gì không thể thảo luận, Mộc Mộc còn thường xuyên cùng nàng thảo luận đâu, chính là Lan Đoá Đoá không rõ chính là... Nam nữ hoan ái thật là bình thường, chính là nàng hiện tại thảo luận cái này, rõ ràng liền không phải bình thường nam nữ hoan ái, mà là nam nam a. Hảo, đừng xả này đó, nhiều đó ta mang ngươi đi chuẩn bị từng cái ngọ thăm hỏi. Tống Hề lôi kéo Lan Đoá Đoá thủ đoạn. Liền đi, không cùng Apple đánh một tiếng tiếp đón, không phải nàng đối nam nam có kỳ thị. Bình thường nàng cũng là hủ nữ một quả, chính là đương bên người thật xuất hiện chuyện như vậy, nàng vẫn là cảm thấy có chút tiêu hóa khó khăn. Apple tự giác không thú vị, móc di động ra liền cấp xa ở nơi khác Đỗ Minh đánh quấy giày điện thoại. Buổi chiều mỗ ra phỏng vấn phóng viên tới, Lan Đoá Đoá đứng ở phỏng vấn cửa phòng đang chuẩn bị đi vào. Bả vai đột nhiên bị người cấp đụng phải một chút, xoay người. Liền thấy Quý Phỉ Phỉ bên người đi theo hai cái tiểu trợ lý. Kiêu căng ngạo mạn liếc nàng, người đụng vào người. Chẳng lẽ không nên nói một tiếng thực xin lỗi sao? Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới. Quý Phỉ Phỉ chính là cố ý, nàng mới sẽ không ngây ngốc bị Quý Phỉ Phỉ khi dễ đâu. À... ta dựa vào cái gì hướng ngươi nói xin lỗi? Nơi này có ai nhìn đến ta đụng vào ngươi? Ta thấy được. Còn có ta trợ lý cũng thấy được. Lan Đoá Đoá thanh âm mềm mại, nhưng tư thế đảo có đủ. Nơi này trừ bỏ các nàng, cũng chỉ có Quý Phỉ Phỉ cùng nàng tiểu trợ lý. Lan Đoá Đoá lời này nói ra đi, kỳ thật không có gì mức độ đáng tin. Một tân nhân liền nên có cái tân nhân bộ dáng, ta chưa từng thấy quá, tại tiền bối trước mặt như vậy hoành tân nhân. Lan Đoá Đoá, ngươi hiểu hay không cái này vòng quy củ? Quý Phỉ Phỉ một bộ thịnh khí lăng nhân, kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, làm Lan Đoá Đoá nhìn đặc biệt phản cảm. Quy củ là ngươi định sao? Nếu là, ta vì cái gì muốn tuân thủ ngươi định quy củ? Nếu không phải như vậy ngươi đụng phải ta, hướng ta xin lỗi đây là theo lý thường hẳn là không phải sao? Lan Đoá Đoá chính là chịu không nổi. Có chút nhân loại cao cao tại thượng, Hào tưởng tất cả mọi người nên cung phụng nàng bộ dáng, mỗi người không đều hẳn là bình đẳng sao? Vì cái gì muốn sinh ra cái loại này cảm giác về sự ưu việt ra tới, nhiều đóa. Bớt tranh cãi, Tống Hề âm thầm kéo kéo nàng ống tay áo, cái này vòng chính là như vậy. Ai nhập hành thời gian trường, ai hồng, đạo lý liền ở ai nơi nào. Tân nhân trừ bỏ nhẫn, là không có lời nói khác quyền, nàng không nghĩ nhìn đến nhiều đóa cái gì cũng đều không hiểu mà có. 2. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.